Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2900, đánh cược mệnh. Vạn giới du tiên đứng ngạo nghễ trong hư không, nhìn xuống phía dưới sương mù bao phủ sơn hà cảnh tượng. Ánh mắt có chút âm, lão gia hỏa biết rõ, thủ đoạn này tuyệt đối là Dương Tiểu Mạn đám người cố ý hành động. Mục đích đương nhiên là muốn kéo dài thời gian của hắn. Nhưng vẫn đúng là, không hẳn sẽ không có tu sĩ hoặc là sinh linh nhỏ yếu núp ở bên trong. Bất luận có hay không, lão phu đều đồng thời đánh nổ rồi. Chỉ chốc lát sau, vạn giới du tiên chính là nghiêm nghị nói rằng, trong một đôi mắt, hiện ra ngoan độc không gì sánh được giữ tợn hung quang đến. Hồ lão gia hỏa đột nhiên vừa nhấc cánh tay, phụ cận thiên địa nguyên khí, nhất thời bị hắn xúc động bình thường, điên cuồng lăn lộn nổi lên, lại hướng về quả đấm của hắn nơi, bắt đầu tụ lại mà tới, cho ta, hết thảy nát đi, trong tiếng hét vang, vạn giới du tiên nổ ra cú đấm này, màu đen nhánh lôi đình điện quang, hiện ra hào quang 7 màu. Che ngợp bầu trời bình thường, càn quét hướng về phía dưới sơn hà thiên địa mà đi. Rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ vang, lập tức liền là liên miên không dứt mà lên. Phảng phất thế giới tận thế đến bình thường, phía dưới hòn đảo nhanh chóng chia năm xẻ bảy ra, lạch trời mọc tràn lan, bụi bặm tung bay, trên đó những phòng ốc kia cửa hàng cũng là đồng thời muốn nổ tung lên, cho tới những trận pháp cấm chế kia, tương tự muốn nổ tung lên, bị như bay phá hủy. Sau một đòn, không có ngừng tay, vạn giới du tiên càng thêm điên cuồng công kích lên. Thủ đoạn này uy lực, tự nhiên là cực cường, e là cho dù là Loạn Thế Đao Lang cùng Dương Tiểu Mạn, giấu ở những cấm chế kia dưới trận pháp, cũng không dám gắng đón đỡ. A, có chút vi tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới bên trong vang lên, quả nhiên vẫn có sinh linh lưu lại. Ầm ầm ầm, to lớn trong tiếng ầm ầm, mấy hòn đảo nhỏ vỡ vụn càng lúc càng nhanh, nổ nát càng lúc càng nhanh, cát bụi cuồng bay, lớn vật thật vậy tồn tại càng ngày càng ít, hầu như là như bay bị oanh thành mảnh vụn. Không biết quá rồi bao lâu sau, vạn giới du tiên rốt cục ngừng tay, phóng tầm mắt nhìn lại, đã từng mấy cái to lớn hòn đảo đã toàn bộ bị phá hủy, thành hư không vậy tồn tại, nhưng trong hư không kia lại còn có 8 cái quang ảnh chi môn dạng đồ vật, hiển nhiên liên thông hướng về tiểu thế giới. Vạn giới du tiên lần thứ hai ánh mắt âm âm, suy nghĩ một chút, vẫn là lóe lên mà dưới. Đi tới trong đó một cái ngoài cửa, một quyền nổ ra sau, vọt vào bên trong đi. Sau cửa quả nhiên là cái tiểu thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, lại là không thấy bóng người, lại là không ít địa phương bên trong bố trí trận pháp cấm chế dạng đồ vật, còn không ngừng rồi. Lão gia hỏa lại là một trận phiền muộn, có thể làm sao, tiếp oanh đi. Rất nhanh, lại là trong tiếng nổ mạnh, một cái này tiểu thế giới cũng là như bay bị đánh nổ ra, vẫn như cũ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lần này liền nhiều hơn một chút rồi, mà đánh nổ sau cuối cùng cũng coi như là không còn dẫn tới càng nhiều tiểu thế giới quang ảnh chi môn. Sau khi đi ra, lại là càn quét tiến vào cửa thứ hai bên trong, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm. Vạn giới du tiên lấy một cái nhanh chóng tốc độ nát tan những thế giới nhỏ kia. Cái khác bên trong tiểu thế giới quả nhiên cũng có một chút sinh linh, quá nửa là chủ động lưu lại, nghĩ phương pháp trái ngược đến tránh tai nạn này. Đáng tiếc vẫn như cũ tránh không khỏi. Cũng không biết bao lâu đi qua, Trầm Thụy Tinh Uyên triệt để thành một mảnh hư vô chi địa, hết thảy bên trong tiểu thế giới cũng bị càn quét hết sạch. Vạn giới du tiên chỉ giết có hạn một ít lưu lại tôm tép nhỏ bé, trong lòng khẳng định không có bao nhiêu thoải mái, giận đùng đùng ra Trầm Thụy Tinh Uyên. gánh một phương hướng, đuổi theo, hư trống rỗng như biển. Thỉnh thoảng có một ít đảo nổi, cũng giống như tô điểm ở hư không này trong biển bông hoa bình thường. To nhỏ hầu như có thế quên, căn bản không giấu được người. Những kia từ trong trầm thụy tinh uyên trốn ra được tu sĩ. Đại thể quyết định chú ý trốn hướng phương xa nhất bên trong. Đi tận lực xa một chút, đi tìm đường sống, từng đạo điều khiển độn quang tu sĩ. Phảng phất phân tán ra đến, bắn về phía trong bốn phương tám hướng lưu quang một dạng. Số lượng rất nhiều, khoảng cách đương nhiên cũng kéo cực rõ ràng. Tu sĩ cấp cao trốn đã cực xa, tu sĩ cấp thấp rơi vào cuối cùng. Tiền bối, còn có thể lại mau một chút sao? Một chiếc họa thuyền dạng đi đường linh bảo đầu thuyền, một cái long môn kỳ tiểu tu, từ nơi đuôi thuyền đến, hỏi hướng về thuyền kia đầu đứng ngạo nghễ tu sĩ. Hai người đều là khôi lỗi tộc, long môn kỳ chính là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ. Hỏi hướng về người, lại là ông lão dáng dấp. Này đầu thuyền tu sĩ, bất quá là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, coi như mở rộng đến chạy, tốc độ cũng bất quá là cùng dưới chân đi đường linh bảo tương đương. Châm trước qua đi, lão này lựa chọn dùng bảo bối của chính mình, mang tới một thuyền người, đồng thời đào tẩu, nhanh không được, từ khi xuất phát, ta đã dốc hết toàn lực. Ông lão nói rằng, thanh niên nghe vậy, sắc mặt cực nghiêm nghị, trầm mặc một chút, nói rằng, ta vừa nãy, nghe được trầm thụy tinh uyên phương hướng, truyền đến tiếng ầm ầm, tuy rằng cực nhẹ, nhưng ta có thể khẳng định, ta không có nghe lầm, lão ma đầu kia, chỉ sợ đã đến, ta cũng nghe được rồi. Ông lão ánh mắt, cũng cực nghiêm nghị, nhưng thần sắc lại vẫn tính chấn định. Hiển nhiên hắn là không thể loạn, lại nói, không nên nghĩ quá nhiều. Từ chúng ta rời đi lúc bắt đầu, mọi người đều là đánh cược mệnh, nhiều như vậy đội ngũ đang lẩn trốn. Hắn không hẳn sẽ đổi hướng về chúng ta phương hướng này. Nói cũng vậy, thanh niên gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Về phía trước, chiếc này họa thuyền đã là hóa thành một đạo lưu quang bình thường, tốc độ nhanh đến phàm nhân không thể tưởng tượng, nhưng dù vậy, đặt ở đứng đầu nhất tu sĩ trong mắt, vẫn như cũ là chậm như ốc sên, không đáng nhắc tới. Hô thời khắc này, hùng vĩ cuồng phong đột nhiên là từ phía sau phương hướng thổi tới, sức mạnh vô cùng lớn, càng mang theo dao vậy sắc bén tâm ý, ầm ầm nơi đuôi thuyền. Mấy cái cảnh giới vậy tu sĩ chưa phản ứng lại, trực tiếp bị cắt chia năm xẻ bảy, muốn nổ tung lên, máu tươi bay tung tóe. Sau đó lại là cả chiếc thuyền cũng bắt đầu cắt rời ra. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Tảng lớn giấu ở trong khoang thuyền tiểu tu, chính là nổ tung thành từng chùm xương máu, cảnh tượng khủng bố cực điểm. Đầu thuyền ông lão kia, xem ánh mắt ngơ ngác lại đau lòng, đầy mắt vẻ tuyệt vọng, ngay cả chạy trốn tâm tư, đều không sinh được đến, chỉ còn chờ chết. Rào đột nhiên, tiếng gió quỷ dị hét một tiếng, đem thân thể của hắn một quyền, chính là hướng lên trời mang đi, bỗng đột nhiên dừng lại, lại nhìn chăm chú nhìn lại lúc. Chỉ gặp mình đã bị một đoàn dây thừng dạng lôi đình điện quang cho quấn chặt lại lên, mà ở trước mặt lại là một tôn ma thần vậy cao to hùng tráng lôi đình bóng dáng. Một đôi mắt lãnh khốc không gì sánh được theo dõi hắn. Vạn giới du tiên, bốn chữ bốc bên trên này trong lòng ông lão đến, thân thể đã nhịn không ngừng run rẩy lên, lạnh cả người không gì sánh được. Vèo. Lại sau một khắc, rắn độc xuất động vậy tiếng vang, vạn giới du tiên không nói hai lời, hai đạo màu lam đậm thần hồn chi tia, từ trong ánh mắt của hắn chui ra, thẳng vào ông lão trong biển ý thức mà đi, thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, triệt để lên, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.